Tomboy xuyên không, chương 7, phong cách cổ đại nhưng phải hiện đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cổ đại nhưng phải hiện đại. Khi họ bước ra khỏi phòng thì Tiểu Thiên, nàng nữ chín đó nha, nhìn lại bộ đồ mà mình đang mặc trên người thì suy nghĩ có chút kỳ quái. Đúng là mình thật kỳ quái mà, ở đây là cổ đại của châu Á mà đâu phải của châu Âu hay châu Mỹ gì đâu mà phải mặc đồ như một phù thủy thế này. Hai già chắc là mình già và quá lú lẫn rồi hai già. T, G, E lại chị E cho chị biết chị còn nhỏ tuổi hơn E nữa kìa. Emis là đứa sắp già tới nơi nè chị hai. Suy nghĩ xong Tiểu Thiên quay ra nhìn bộ đồ mà hai người đưa cho nàng. Thật sự thì nàng đây cũng có mắt thẩm mỹ khá tốt và khi đi học nàng luôn có cách ăn mặc khá giống các sao K-pop và có phần hơi Tây Tây. Vì có chiều hướng nghiêng về châu Âu châu Mỹ mà nàng khó lòng mà chấp nhận được cái cách ăn mặc của cổ đại châu Á này. Sự thật là vậy, nên mà mình ăn mặc theo kiểu này mà ra đường khi ở hiện đại kiểu nào cũng bị cho là khìn khìn ngoại trừ những ngày lễ cosplay AK. Và tất nhiên điều đó cũng sẽ ngược lại. Còn nữa nếu bị đuổi bắt thì phải vừa mang cái thứ cồng kềnh này theo sao? Thiệt là nhức đầu mà. Biết về mình về đây làm gì cơ chứ? Đã vậy đang trong thời kỳ mùa đông mà phải mặc 3-4 cái áo mà phải hở cái cổ nữa chứ? Lạnh thấy tổ tiên ông bà 8 đời luôn. Đồ cổ trang vừa nặng vừa chật, nữ hay nam đều phải để tóc dài cho đẹp. Nàng lại nghĩ nếu mà là mùa hè thì chắc mệt chết luôn, còn mà là mùa đông mà những người nghèo gọi đầu. Nước lạnh chắc lên thiên quá, và họ cô bị gào hay sao mà để tóc dài. Với lại theo nàng biết thì ở cổ đại có một vấn đề mà nhiều bộ phim hay chuyện gì đó vẫn cô suy nghĩ là tại sao người cổ đại lại có thể để được mái, và đặc biệt là mái ngố. Thời cổ đại tại sao người ta biết cách mà để cắt mái đây? Và dù kiểu tóc đó hợp hay không hợp với một trong số nhiều người ở cổ đại mà họ lại vẫn để kiểu tóc đó vẫn cô bi ti là mình xấu hay sao? Hai ra, đúng là cổ đại mà. T, G, E lại chị là thánh soi hả chị hai? Vừa suy nghĩ tới đó thôi mà nó đã tức điên rồi nhưng nhìn lại căn phòng nàng lại càng tức điên thêm nữa đó là họ không hề để lại cho nàng một cái bồn tắm nào hết mặc dù nàng đang rất dơ. Nhưng dù khá giận nhưng nàng cũng đã chuẩn bị trước đó là một bao nước, một bể bơi phao mini và một thứ cô thể thiếu trong mọi trường hợp đó chính là xà phòng. Nàng thầm cảm ơn cái túi thần kỳ của ông tiên và bây giờ nàng cứ nghĩ mình là một Doraemon chín hiệu được làm ra từ Nhật vậy AK. Chỉ trong vài phút là nó đây đã tắm xong và nó đã chọn cho mình một cái áo phông dài tay và một cái áo khoác để sưởi ấm cùng với chiếc quần bó và một đôi giày bút nam để tránh ai thấy và cuối cùng là một cái áo khoác ngoài thời cổ đại để không ai có thể thấy được chín bộ đồ mà nàng đang mặc đấy. Còn đầu tóc thì sao đây trời? Nàng chỉ có một mái tóc mà có thể gọi là vừa dài mà lại vừa ngắn, tóc của nàng lại là màu nâu đất. Vì là con lai, nên khó lòng mà giấu đi cái tóc khác người khi ở cổ đại này. Mà nếu nàng búa cao lên như những nam nhân thời cổ đại thì chắc chắn là rất là mệt AKKK. Nàng quyết định là sẽ không giấu mái tóc ấy và nàng trẻ đôi ra theo kiểu nam tính và nàng bắt đầu trang điểm cho đôi mắt đen đen một chút để phù hợp với kiểu tóc. Tất cả chuẩn bị của nàng đã xong và nàng rất hài lòng với phong cách. Cổ đại nhưng phải hiện đại. Nì, nàng bước ra khỏi phòng và tìm đường đi từ từ xuống sảnh của khách điếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên những người ở sảnh của khách điếm này đều là những công chúa, hoàng tử, sứ giả và những binh lính bảo vệ cấp cao. Nhưng tại sao nàng lại biết ư? Quá đơn giản đó chính là những người ở đây đều ăn mặc có mức độ thể hiện được giai cấp của họ ai và ai là chủ ai là tớ, nhưng nhiều đó còn chưa đủ để chứng minh đây là từ những người nước khác. Tất nhiên các đất nước khác nhau phải ăn mặc khác nhau rồi và còn một cái nữa đó là tất cả công chúa hoàng tử từ khi sinh ra đến lớn đều được nuôi nấng và chăm sóc một cách rất kỹ càng và tất nhiên muốn biết người trong số đó ai là công chúa ai là hoàng tử ai là sứ giả ai là lính thì chuyện đó khá đơn giản. Nhiều đó cũng đủ để biết rồi, vì nàng đã thấy được sảnh và nàng muốn tạo bất ngờ cho tất cả người ở sảnh nhưng có vẻ hơi khó vì bây giờ tất cả bọn họ đều nhìn trên sân khấu xem người ta đàn. Hai già chán quá đi, từ khi về cổ đại đến giờ chả có việc gì làm cứ như vậy hoài chán CMN. Con mẹ nó, luôn AK, nàng nhìn vào phía trong sân khấu và thấy có cái gì lạ lạ nên đã tìm cách vào phía trong sân khấu, làm sao mà có thể không vào được chứ trong khi nàng có một khuôn mặt baby xinh hơn con gái nữa cơ nhưng nàng chỉ mới 11 tuổi AK. Không 12 mili giây đúng vì sắp qua năm rồi tính 12 luôn cho rồi. Khi nàng vừa lẻn vào dò tình hình thì nghe giọng. Tính sao bây giờ, cái thằng nhóc 12 tuổi đó bị đau bụng vì ăn nhiều thì làm sao có ai diễn vai thằng nhóc đó cho họ xem bây giờ, một người phụ nữ trong đoàn hoảng lên. Trời ơi, ta kêu các ngươi là phải chăm sóc tốt thằng nhóc đó để nó có thể diễn cho các bla bla. Chấm, nói chung là con chúa, hoàng tử gì đó. Nói nhiều mệt lắm, một ông kia la lên, chúng ta phải làm sao bây giờ? Trong đây chỉ có mình thằng nhóc đó là nhỏ tuổi nhất thôi. Cô có ai nữa đâu, ông này cũng khá hoảng. Bọn họ nhốn nháo cả lên không ai là không hoảng hết. Trong lúc bọn họ nói chuyện thì nàng đã kịp hiểu một câu chuyện hết sức là đơn giản mà học sinh cấp 1 bây giờ cũng có thể hiểu. Và trong lúc bọn họ đang nhốn nháo thì nàng đã kịp đeo một cái máy ngố giả để cải trang, và khi xong nàng bước đến gần hơn với bọn họ và thốt lên một câu hết sức đơn giản đối với nàng nhưng rất bất bình đối với bọn họ. Chào các cô, chú cháu là Tiểu Thiên, cháu có thể giúp gì được cho cô? Chú không, và kết nối đó chính là nụ cười làm chao đảo lòng người. Rồi mọi chuyện sẽ ra sao? Nếu như nàng đây thâm gia vào một vở kịch, và vở kịch đó sẽ đi về đâu? Liệu nàng sẽ ra làm sao đây? Tất cả sẽ có trong chương sau nhá các bạn. Cách chương.